ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 625, tin đồn bạn gái mới năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em còn như vậy, về sau liền vĩnh viễn đừng nghĩ ra cửa. Lãnh Tư Thành hung hăng nhíu mày, nhìn thấy Cố Thanh Thanh trước mặt, cô giúp Úc Thành một con đà điểu nhỏ, thân thể hạ thấp, ôm cô lên. Từ Tử Bội phía sau còn muốn nói gì, cửa phòng bệnh. Dầm, đóng lại, hai vệ sĩ tiến lên. Lãnh Tổng không hy vọng các người lại quấy rầy bọn họ. Sắc mặt Từ Tử Bội biến đổi, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Vậy được rồi, bảo Thanh Thanh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi lại qua đây thăm cô ấy. Cô quay đầu lại, nhìn em gái còn vẻ mặt dại ra đứng ở tại chỗ, cũng khẽ nhíu mày, tiến lên một bước. Tử Câm, đi thôi. Nhưng chị à, anh Tư Thành anh ấy. Từ Tử Câm còn có chút phản ứng không kịp. Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Tư Thành chưa từng hung dữ với cô một câu, càng chưa từng đánh qua cô. Chẳng lẽ anh ấy thật sự thích? Từ Tử Bội lắc đầu, mặc kệ Lãnh Tư Thành có yêu cô ấy hay không, Cố Thanh Thanh trước sau đều là vợ của anh. Từ Tử Câm mắng cô ấy, chẳng khác nào đánh mặt Lãnh Tư Thành, cũng khó trách anh sẽ phẫn nộ. Vừa rồi lửa giận của anh thật sự có chút cường thịnh, chẳng lẽ anh thật sự đối với Cố Thanh Thanh? Chỉ là, tới nửa đêm, lại tới một khách không mời mà đến. Đêm đã khuya, chiều nay, ở lúc Cố Thanh Thanh hôn mê, Lãnh Tư Thành đã phân phó qua trợ lý Trình, tiến hành phỏng vấn. Sự thật, liên quan, anh trực tiếp phủ nhận quan hệ của chính mình và Cố Thanh Thanh, chỉ nói. Cô là nhân viên công ty quảng cáo, bởi vì diện mạo tương tự, Từ Tử Bội lại sinh bệnh, bởi vậy thay thế cô ta hoàn thành một ít động tác nguy hiểm. Không nghĩ tới vừa lúc gặp phải bờ biển thủy triều xuống, gió lớn sóng to, xảy ra nguy hiểm. Ở thời điểm nguy nan, trước tiên lao ra cứu người là bản năng con người, cũng là đạo đức chuẩn tắc và hành vi thường ngày của tôi. Về phần hô hấp nhân tạo sau đó, chỉ là cấp cứu thường thức, cho dù không có tôi, cũng có những người khác sẽ làm như vậy. Hơn nữa sự thật chứng minh, cách làm của tôi là sát thật hữu hiệu, vị nhân viên công tác này đã chuyển nguy thành an. Sau này mọi người gặp phải người chết đuối, cũng xin làm như vậy, cách chương.